Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 113, giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc hoàng hôn, xe ngựa theo đường lớn rời khỏi Đại Long Cung, men theo ngự phố một đoạn rồi rẽ vào con ngõ nhỏ xưa cũ phủ đầy bụi phong trần. Cuối cùng dừng lại ở cửa sau của tiểu lâu Cửu Cụ Huyền Diên nới dây cương. Tự mình nhảy xuống khỏi xe, đưa tay vén rèm, cung kính mời Thôi Linh xuống ánh chiều tà rơi nhẹ trên gương mặt nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt của cung tỳ, búi tóc còn chưa kịp vấn chỉnh tề, chỉ vội vàng kết thành hai búi nhỏ, dùng sợi dây đỏ mảnh quấn lại, bên tai rủ xuống đôi tua rua khẽ đong đưa theo gió, rơi nhẹ lên bờ vai thon mảnh. Bệ hạ, mời, Huyền Diên đẩy cửa hậu viện, dẫn Thôi Linh bước vào bên trong tửu lâu Cửu Cú. Người mất tích nhiều ngày, bỗng dưng âm thầm trở về như vậy. Lẽ nào ở Sở Châu đã có biến, trên suốt đoạn đường đi. Lòng Thôi Linh cứ thấp thỏm không yên. Nắng chiều rọi xuyên qua những tán cây bên hành lang, ánh sáng đổ bóng in trên người nàng, như thể phản chiếu chính tâm trạng lúc này, nửa sáng rõ nửa u tối. Huyền Diên đưa nàng đến một tiểu viện yên tĩnh phía sau, nơi từng là chỗ Tạ Ninh tĩnh dưỡng ngày trước. Thôi Linh vẫn còn nhớ rõ nơi này, vài tháng không gặp, trong đình đã ngập tràn lá bạch quả vàng rực. Không biết ai đã trồng, mà nay cành đã sum suê rụng đầy như thảm vàng dưới chân. Gió nhẹ lướt qua, từng phiến lá ngân hạnh xào xạc rơi xuống, như phủ đầy cả khoảng trời ký ức. Nàng dẫm lên lớp lá rụng, từng bước tiến về phía sương phòng đang hé mở. Vô thức, bước chân nàng chậm lại, không gian quanh nàng như bỗng trở nên yên lặng hẳn đi. Yên đến mức nàng gần như nghe rõ tiếng tim mình đang đập lạc nhịp. Yêu yêu, cuối cùng, nàng bước vào trong phòng. Đưa mắt nhìn về phía án thư, ánh đèn đã được thắp lên, người kia vẫn như xưa, đang cẩn thận viết gì đó. Nghe tiếng nàng khẽ gọi, người ấy khẽ mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt sâu lắng chan chứa tình ý từ lâu đã trao trọn về phía nàng. Chỉ thấy Tiêu Trước cầm bút trong tay, đặt hờ bên môi khẽ thở dài, rồi ra hiệu cho nàng đến gần. Thôi Linh gật đầu bước lại, Huyền Diên hiểu ý, nhẹ nhàng khép cửa phòng, lặng lẽ canh giữ bên ngoài. Người thế nào, Sở Châu nước sâu, nếu còn không rời đi, e rằng cái mạng nhỏ này sớm muộn cũng vùi ở đó mất rồi. Giọng Tiêu Trước mang theo một chút oán trách dịu dàng, vừa nói vừa đặt bút xuống, nắm lấy tay Thôi Linh, kéo nàng ngồi xuống bên phải mình. Thôi Linh nhận ra, từ nãy đến giờ, cánh tay trái của nàng vẫn không động đậy, trên người còn phảng phất mùi thuốc mỡ. Ai làm ngươi bị thương? Thôi Linh lo lắng hỏi, Tiêu Trước chỉ mỉm cười. Dịu dàng hỏi lại, đau lòng rồi sao, ta đang muốn nói chính sự với ngươi, kẻ đó đã chết rồi, giờ có nói cũng chẳng còn là chính sự. Tiêu Trước chưa bao giờ để kẻ thù sống sót, báo thù là bản tính khắc cốt ghi tâm của nàng. Nàng gõ nhẹ lên án thư, ý bảo Thôi Linh hãy xem kỹ những gì nàng đã viết. Ngày mai ta sẽ rời kinh, dẫn phủ vệ đường đường chính chính tiến về Sở Châu. Phong minh thư này cho Huyền Thanh xem qua. Chỉnh sửa sớm để cùng Thái tử Trạch Quốc chứng thực. Thôi Linh lướt nhanh qua văn thư, quả nhiên là minh ước liên quân giữa Trạch Quốc và bọn họ để tổng tiến công Đại Hà. Người trở về là để đàm phán minh ước này với họ. Thôi Linh bừng tỉnh, cũng chỉ là một phần. Ánh mắt Tiêu Trước nhìn nàng chợt trở nên phức tạp. Người giao cho ta danh sách ấy, kẻ đứng đầu không phải hạng lương thiện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tưởng hắn đã cáo lão quy ẩn. Nhưng thực ra vẫn ngầm liên hệ với tướng lĩnh trong quân Sở Châu. Bề ngoài thì đối đãi hòa nhã, trò chuyện vui vẻ với ta, nhưng thực chất là muốn ổn định ta trước, rồi ngấm ngầm hạ sát thủ. Muốn vì ngươi mà trừ khử ta, Yến Vương này, chỉ là Tiêu Trước chưa bao giờ là kẻ dễ lừa. Vừa cảm nhận được sát ý, nàng lập tức giả vờ mắc bẫy, rồi phản khách vi chủ. Nàng triệu Tiêu Phá đến, một trận huyết chiến diễn ra, sau đó đích thân nổi lửa. Thiêu trụi toàn bộ tòa nhà kia. Chẳng bao lâu nữa, Sở Châu tất sẽ có tin truyền về. Cựu tả tướng quân Lý Gia cùng người nhà bị sát hại, bị hung thủ đốt nhà thiêu sạch. Lời còn chưa dứt, Thôi Linh đã đưa tay xé tung vạt áo của nàng. Thôi Linh hiểu nàng muốn nói điều gì. Tiêu Trước rõ ràng biết Sở Châu là chốn hiểm địa, vậy mà vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, để rồi suýt nữa mất mạng. Đặt mình vào hoàn cảnh người kia, lòng dù muốn tin cũng khó tránh sinh nghi. Tiêu Trước nhất định phải quay lại, tự mình hỏi cho rõ, rốt cuộc chỉ là một trận hiểu lầm, hay chính Thôi Linh là người đã sinh sát tâm từ nơi Long ỷ. Danh sách kia vốn là chính tay Thôi Linh trao cho nàng, vậy mà giờ lại biến thành lá bùa đòi mạng. Dù thế nào, Tiêu Trước cũng cần một lời giải thích. Tiêu Trước để mặc cho Thôi Linh cởi y phục mình, ánh mắt nàng dừng lại trên lớp băng gạc vấy máu. Tiêu Trước nhẹ nhàng nói, ba nhát dao, giọng nàng bình tĩnh, tay phải từ vai trái khẽ lướt xuống, dừng lại nơi tim. Nhát đầu tiên ở đây, ngón tay nàng tiếp tục trượt xuống, vẽ một đường ngang nơi xương sườn bên phải. Nhát thứ hai, ở đây, sau cùng, nàng xoay lưng, giọng mang theo thoáng run rẩy. Nhát thứ ba, ở đây, Thôi Linh nghẹn giọng, nếu ta nói, ta không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Mẹ từng nói, để có thể tin một người, chưa bao giờ là chuyện dễ. Tiêu Trước quay lại, lặng lẽ nhìn nàng, nếu không phải trước đó nhận được thư mẫu thân dùng bồ câu gửi đến, e rằng ta đã chẳng tin đâu. Thôi Linh khẽ run ánh mắt, mẫu thân gửi thư, nàng viết rõ từng chi tiết về các phe phái ở Sở Châu. Ta đem thư ấy ra so với danh sách ngươi đã trao, mới hiểu rõ, trong đám tướng lĩnh Sở Châu, các phe phái chồng chéo, rối rắm vô cùng. Muốn đánh vào từ bên trong, còn khó hơn lên trời. Tiêu Trước khẽ cười, Huyền Thanh, nếu hôm nay ngươi không phải đến theo lời ước, thì e là đã mang theo đại quân tới rồi. Thôi Linh bất ngờ nâng mặt nàng, từng chữ từng lời. Là ngươi bảo ta tin ngươi, ta vẫn chưa phụ ngươi. Tiêu Trước vẫn bình tâm, chỉ là bất an, đó là lời thật lòng. Từ khi hồi kinh, nàng chưa từng chủ động hẹn gặp Thôi Linh, cũng chẳng đáp lại bất kỳ ai truyền thư. Nàng chỉ muốn lặng lẽ quan sát một chút trước. Thôi Linh hiểu được nỗi bất an trong nàng, giọng nói dịu lại. Ta hiểu, cái ghế lòng ỷ ấy, dễ khiến người ta thay đổi. Nhưng yêu yêu, ta có ngươi. Tiêu Trước tưởng rằng Thôi Linh sẽ dùng lời mật ngọt để dụ dỗ mình, nào ngờ nàng lại chọn một lý do như vậy. Quân thần đồng tâm không nghi ngờ, trên đời này chưa từng có chuyện đó. Ánh mắt Thôi Linh chỉ đựng mình nàng, tràn đầy sâu nặng. Những kẻ như chúng ta, muốn một lòng một dạ tin tưởng ai, quả thật quá khó. Nhưng cho dù chưa từng có, thì đã sao? Dù khó như lên trời thì đã sao? Yêu yêu, con đường chúng ta chọn vốn dĩ là con đường chưa từng có trên đời này, chẳng phải sao? Ngươi và ta là quân thần, nhưng cũng là, giọng nàng bất giác dịu xuống, từng chữ tựa mũi kim. Người trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trước rũ mắt, thì thầm, thì ra, nàng đều biết cả. Thôi Linh nhạy bén cảm nhận được nỗi bất an trong nàng, bất chợt hỏi lại. Ngươi thật sự đã từng nghi ta sao? Tiêu Trước nghẹn lời. Đúng là nàng bị bắt gặp tâm tư giấu kín. Thôi Linh thẳng thắn nói, giọng nóng bỏng. Ngươi rõ ràng chọn cách nhượng bộ ta cơ mà. Nàng vạch trần lớp vỏ bọc của nàng. Nếu ngươi thật sự nghi ta, sao còn chịu để mình thương tích đầy mình mà đơn độc gặp ta? Sao còn chịu cho ta cơ hội giải thích? Sao vẫn nghĩ đến chuyện kết minh với Trạch Quốc, mượn ngoại lực mà phá tan hiểm họa Sở Châu? Ta, Tiêu Trước đành thừa nhận, mấy ngày không gặp. Thôi Linh đã càng thêm thấu rõ lòng người. Trong mắt Thôi Linh, yêu yêu mãi mãi là người nàng có thể nương tựa nhất, chân tình si tình là phần máu thịt nóng hổi nhất trong tim nàng. Là ta không phải, lời nhẹ như gió, lại là sự dịu dàng lâu lắm rồi Tiêu Trước mới cảm nhận được. Tiêu Trước không giấu nổi niềm vui, dáng vẻ bối rối ấy lại càng khiến nàng rung động. Thôi Linh không chỉ là hôm nay mới muốn dỗ dành nàng, mà lẽ ra từ lâu đã nên như vậy. Những lời này, lẽ ra đã nên nói với nàng từ trước, không phải bằng thân phận người kết minh, không phải bằng danh nghĩa quân thần, mà là bằng thân phận của người trong lòng. Từng chữ, đều là lời thật tâm muốn nói với yêu yêu. Tiêu Trước ngồi thẳng dậy, như người được sủng mà kinh, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn nàng. Thôi Linh nếu là ngày thường, nhất định sẽ không đem hết những lời này nói ra. Nhưng giờ khắc này, nàng chỉ muốn thoát khỏi thân phận quân thần. Chỉ lấy thân phận người trong lòng, đem mọi điều nói cho rõ ràng. Ngươi vì ta mưu đồ, vì ta mở đường, liều chết dìu ta lên ngôi quân chủ. Rõ ràng biết Sở Châu là nơi đầm rồng hang hổ, vậy mà vẫn nghĩa vô phản cố mà bước vào. Giọng nói Thôi Linh chậm chậm, ánh mắt dần dần dâng đầy xót xa. Vậy mà ta lại không thể trở thành phần chân thực nhất trong lòng ngươi. Là ta có lỗi với ngươi, vừa nói, thằng vừa chủ động cởi vạt áo. Đặt tay Tiêu Trước lên ngực mình, nơi nhịp tim đang nóng bỏng đập rộn. Nhưng ta vẫn nhớ, chúng ta đã hứa rồi. Ta muốn Giang Sơn, còn ngươi. Hơi thở của nàng gần kề, như men rượu say thần tiên phảng phất quanh quẩn bên tai, khiến tim Tiêu Trước như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không đợi Tiêu Trước hoàn toàn trầm mê, Thôi Linh KSCNVNST, nàng, thì thầm nốt lời chưa nói hết. Muốn ta, âm cuối mang theo chút run rẩy, là sự mê hoặc, cũng là lời hứa của nàng. Tiêu Trước cảm nhận rõ nhịp tim dạo dực của Thôi Linh dưới lòng bàn tay, toàn thân như bừng lên ngọn lửa. Ngươi, ngươi không được đổi ý, Tiêu Trước gắng gượng giữ chút lý trí cuối cùng, lên tiếng cảnh cáo. Thôi Linh hiểu rõ, đến lúc này, Tiêu Trước chỉ cần một cú chọc nhẹ là có thể làm rách tấm da cọp mỏng manh. Nhưng chính vì như vậy, nàng càng tin tưởng rằng người này thật lòng yêu nàng. Chỉ có đứng trước người mình thực sự yêu mới có thể dè dặt đến thế, cẩn thận đến vậy, nâng niu không dám lơi tay. Giờ khắc này, con hổ dây ấy đã phơi bày tấm lòng trước mặt nàng, mà lòng bàn tay nàng đang nóng hổi cũng đã sớm bại lộ khát khao muốn được gần bên. Biết Tiêu Trước đang bị thương, Thôi Linh chủ động ngồi lên kỳ án, nghiêng người đỡ lấy thân mình, ánh mắt ẩn hiện ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn nóng rực tha thiết. Yêu yêu, ta chỉ dành cho ngươi, chỉ một chữ, chỉ, đã nói trọn vạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lời hứa một đời an yên của nàng dành cho Tiêu Trước. Ánh hoàng hôn và ánh nến đan xen chiếu lên gương mặt hai người, tô đậm đôi gò má đỏ bừng, gợi lên vẻ xinh đẹp đến lặng người. Thôi Linh khẽ nói, dễ dàng đánh tan chút lý trí còn sót lại của Tiêu Trước. Lần này, nàng không còn điên cuồng hôn như trước, mà là chân thành, dịu dàng, nâng lấy khuôn mặt người kia, khàn giọng mà chân thành bày tỏ. Chỉ có thể là ta, một mình ta mà thôi. Thôi Linh cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc, bị thương nặng như thế, thật sự còn làm nổi sao? Ai nói ta không được? Tiêu Trước bối rối kéo lớp băng gạc bên hông, rồi chợt nhận ra mình dường như vừa phạm phải tội khi quân. Thôi Linh nhìn nàng, cố nín cười, khi quân là trọng tội, không thể coi thường. Thật mà, Tiêu Trước chỉ ra phía sau lưng mình, ngụ ý rằng nơi đó mới là vết thương thật sự. Nhưng chưa kịp giải thích xong, Thôi Linh đã chủ động tiến tới. Đó là sự trừng phạt, cũng là sự an ủi, những nụ hôn dịu dàng, tinh tế phủ kín lên nàng. Tiêu Trước mặt đỏ bừng, đáp lại từng chút một, mỗi cái vê, tv, mỗi lần trằn trọc, đều là đem Thôi Linh dung nhập vào trong tim, cho đến khi trở nên chân thật rõ ràng. Bang, giá bút vô tình bị va đổ, bút lông rơi vung vãi khắp đất, mực nước cũng vẩy tung tóe, sắc màu lấm tấm trải đầy nền đá. Ngọn nến trên giá đã cháy sâu xuống tận lõi, ánh lửa hừng hực, khiến lớp sáp đỏ tan chảy. Dòng sáp nóng theo thân nến chảy xuống, nhỏ giọt lên trang giấy trải rộng, đỏ rực như những đóa mai nở giữa mùa đông. Mỗi cánh mai bung nở trọn vẹn, như đang dâng hiến sắc thắm rực rỡ nhất của mình. Đó là vẻ đẹp rạng ngời trong đêm đông, cũng là cảnh tượng đẹp nhất giữa hai con người. Bên cạnh sắc đỏ ấy là tờ quốc thư đã viết xong, bút tích rõ ràng, như những bông mai mới nở vương bên phiến đá, tôn lên nét kiều diễm ướt át của cánh hoa đỏ thắm. Yêu yêu, ừ, nàng đang mướt mồ hôi, mái tóc ướt sượt lướt qua tóc mai người kia, khẽ cười bên tai. Ngày mai còn có thể rời kinh không? Nàng vòng tay siết chặt hơn, như ngầm thổ lộ bản thân không nỡ buông tay. Tiêu Trước thần trí vẫn còn lạc trong cơn mê tình ái. Không đi được, vậy thì ở lại thêm một ngày nữa, cùng ta bàn bạc cho kỹ. Âm cuối của Thôi Linh khẽ run nhẹ, mang theo một chút thẹn thùng oán trách liếc nàng một cái. Ngày mai không được làm bậy nữa, phải làm chính sự đàng hoàng. Tiêu Trước chẳng chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt như say. Huyền Thanh nói làm gì, ta sẽ làm nấy. Thôi Linh làm sao chịu nổi ánh nhìn say đắm ấy, không nhịn được bật cười khẽ, thì thầm. Ngốc, Huyền Thanh, hứa với ta thêm một canh giờ nữa. Cái gì, không còn quân thần, chỉ có người trong lòng. Tham lam, vậy, nửa canh giờ, không được. Hảo Huyền Thanh, người ta không chịu, không được mà. Giọng Thôi Linh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mọi lời từ chối đều hóa thành ngầm chấp thuận. Kẻ tham lam ấy cứ thế mang theo dao ôn nhu, đâm thủng lớp ngoài khẩu thị tâm phi, đưa nàng chìm vào cơn mê tình say đắm, trôi dạt trong biển mộng đêm dài. Tác giả có lời muốn nói, chương này là chương ngọt. Trước trận đại chiến ở Hạ Ung, để lại chút hồi ức đẹp đẽ. Sau đó để yêu yêu can đảm mà đánh một trận thật ra trò. Cách chương.